Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 160, chương 160. Chuyên nghiệp đoán tạo sư. Lý Minh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Phạm Hoa ý tứ, để hắn không cần lo lắng, tự mình biết nên làm như thế nào. Tốt, mọi người tới giao dịch tài liệu. Hôm nay khảo hạch nhiệm vụ là 100 bộ thanh đồng phẩm chất trang bị rèn đúc. Chúng ta muốn mọi người trung gian chọn lựa chiêu mộ ra 5 tên chuyên nghiệp đoán tạo sư. Kinh Lan, mỹ nữ khẽ cười nói. Minh Bạch, tất cả phòng làm việc đám thợ rèn, bao quát Lý Minh cùng Phạm Hoa ở bên trong. Hết thảy 14 tên người chơi cùng nhau gật đầu nói. Kinh Thành cùng Kinh Hồn liền bắt đầu lần lượt cấp cho tài liệu. Cũng bổ sung một bản 10 cấp thiết kiếm chế tạo đồ phổ. Đây cũng là hôm nay khảo hạch nhiệm vụ chỉ định chế tạo đạo cụ. Tiểu Phạm, hôm nay thêm chút sức. Chúng ta đều là coi trọng ngươi đây. AS Kinh Thành một đường cấp cho đạo cụ. Rất mau tới đến Phạm Hoa cùng Lý Minh trước người. Một đôi mắt đẹp đầu tiên là quét mắt một vòng Lý Minh. Sau đó mỉm cười tại Phạm Hoa trước người nhẹ nói nói. Lý Minh trong lòng minh bạch. Phạm Hoa thế nhưng là lâu năm nghề nghiệp sinh hoạt người chơi. Liên phòng làm việc cao tầng đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Yên tâm đi mỹ nữ. Ta nhất định sẽ đạt tới tiêu chuẩn. Phạm Hoa cười gật đầu nói. Ngươi cũng muốn thêm chút sức. Để cho chúng ta nhìn xem thực lực ngươi. Kinh Thành đi đến Lý Minh bên người, phát ra xin giao dịch đồng thời, trong miệng nhẹ nói nói. Nghe lấy nàng thanh thúy thanh âm, trước mắt vị mỹ nữ kia lão bản, trên thực tế nhân vật trò chơi cũng không có Phạm Hoa nói kinh diễm như vậy. Ngược lại nhìn lấy còn có viết phổ thông. Phạm Hoa nói qua, Kinh Lan cùng Kinh Thành đều là mỹ nữ lão bản. Lần này tiến vào trò chơi cố ý điều thấp dung mạo. Bây giờ nhìn đi lên, vị này nữ lão bản hình tượng chỉ là có chút thanh tú và điềm đạm. Không tính là đại mỹ nữ, nhưng là cũng thẳng nén lòng mà nhìn. Đa tạ lão bản quan tâm, Lý Minh tiếp nhận xin giao dịch. Đối phương lập tức gửi đi đến 4 loại đạo cụ, 3 loại đầy đủ số lượng tài liệu, 1 bản chế tạo đồ phổ. Kinh Thành cùng Kinh Hồn chia ra cấp cho tài liệu. Rất nhanh tất cả mọi người cầm tới tương ứng tài liệu. 14 người phân 4 tổ khảo hạch. Mỗi tổ 3 người. Sau cùng một tổ 2 người. Nhóm đầu tiên từ AS Lão Thiết, AS Đại Trùy, AS Ngoan Thạch 3 người tiếp nhận khảo hạch. Tiến vào rèn đúc không gian sau tất phải lập tức mở ra không gian cùng hưởng. 3 người chúng ta tự mình giám sát chế tạo quá trình. Kinh Lan nói ra, minh bạch, 3 cái thợ rèn lập tức tiến lên, cánh tay vung lên, cả người liền ngơ ngác đứng ở nơi đó, dường như mất đi biểu lộ đồng dạng. Lý Minh biết, đây là các người chơi tiến vào chế tạo không gian sau tình huống. Nhân vật còn tại nguyên chỗ, nhưng là trên thực tế. Bọn họ người đã ở tại rèn đúc trong không gian, chính thức mở ra chế tạo quá trình, cho nên linh giới quan phương đặc biệt đã cảnh cáo, các người chơi tại tiến hành sinh hoạt chế tạo quá trình bên trong. Nhất định muốn đem chính mình nhân vật sắp đặt tại vô cùng an toàn khu vực. Tuyệt đối không thể tại dã ngoại trong địa đồ mở ra rèn đúc không gian. Bởi vì nhân vật trò chơi nếu như bị công kích, mà các người chơi tự thân lại ở vào rèn đúc trong không gian. Như vậy thì căn bản không thấy mình bị công kích tràng cảnh. Mãi cho đến lượng máu tình huống bỏ xuống về sau, rèn đúc không gian cũng sẽ lập tức biến mất, khiến cho các người chơi trở về thành phục sinh, tại không yên toàn hoàn cảnh phía dưới tiến vào chế tạo không gian. Hậu quả hội vô cùng nguy hiểm. 3 người đứng ngẩn ở nơi đó 1 giây đồng hồ về sau. 3 đạo ánh sáng theo trước người bọn họ lập lòe mà ra. Một đầu tỉ mỉ bạch tuyến liên tiếp tại 3 tên phòng làm việc lão đại trên thân. Biểu thị chế tạo không gian cùng hưởng mệnh lệnh đã mở ra. Màu trắng dây nhỏ trong nháy mắt biến mất. ba vị lãnh đạo cũng ngơ ngác đứng tại chỗ. Tiến về rèn đúc không gian giám sát ba vị này công tượng sư chế tạo quá trình đi. Hoa tử, lần này cần cái gì tiêu chuẩn mới có thể nhậm chức chuyên nghiệp đoán tạo sư? Lý Minh hiếu kỳ nhẹ giọng hỏi. Phòng làm việc khảo hạch, coi trọng nhất cũng là chế tạo tốc độ, xác suất thành công hàng thứ hai. Cái này 100 kiện vũ khí chế tạo, tính cả tài liệu tinh luyện thời gian sử dụng, ít nhất cũng phải phí tổn khoảng 20 phút, cho nên chế tạo thời gian không thể vượt qua 25 phút đồng hồ. Sau đó căn cứ mỗi người xác suất thành công lại đến tiến hành ước định. Phạm Hoa nói ra, muốn trước cam đoan chế tạo thời gian, lại nhìn xác suất thành công. Lý Minh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đúng, cũng không thể để ngươi lê mà lê mê ở nơi đó chế tạo một buổi sáng. Như thế dù cho xác suất thành công 100%, đối tại chúng ta những nghề nghiệp này người chơi tới nói, vẫn không có bao lớn tác dụng, phải gìn giữ nhanh chóng rèn đúc còn muốn xác suất thành công. Lúc này mới có thể trở thành một tên chuyên nghiệp đoán tạo sư. Phạm Hoa nhắc nhở, ta minh bạch, vậy chúng ta còn muốn chờ hai tổ người. Lý Minh nhìn lấy trước người, xếp hàng chờ đợi 6 cái người chơi. Trong lòng vạn phần im lặng, cái này muốn lãng phí 1 giờ thời gian online. Không có việc gì, một hồi các lão bản đi ra, ta xin mang theo ngươi trước tiến hành khảo hạch. Phạm Hoa nhẹ giọng cười nói, cũng tốt, miễn cho các loại thời gian quá dài. Lý Minh gật đầu nói, hắn đối lần khảo hạch này một chút cũng không khẩn trương. Bởi vì hắn biết mình rèn đúc thực lực, vì không hù đến ba vị này lão bản, hắn chả đến ẩn giấu thực lực mới được. Đứng ở nơi đó nhàm chán, Lý Minh liền đem chuyên trúc công xưởng mở ra, đem trong bao tài liệu toàn bộ chuyển đi vào, chờ đợi chính thức khảo hạch đến. Tựa như Phạm Hoa nói tới như thế, chờ đợi một khoảng 7 phút, ba cái ngay tại trong khảo hạch một người, tên là AS Lão Thiết người chơi thân hình nhất động. Hai mắt bắt đầu phóng xạ quang mang, biểu thị đã rời đi rèn đúc không gian, mà trước người hắn đứng thẳng khảo hạch người, chính là AS Kinh Lan. Hiện tại cũng bắt đầu hành động, lão sắt chế tạo thời gian sử dụng là 17:13. 106 trang chuẩn bị thành công chế tạo ra 96 kiện vũ khí. Trước mắt xác suất thành công vì 96%. AS Kinh Lan cười tuyên bố thành tích. Ta đi, lão Thiết người quá đâm tâm a. Người cái thứ nhất thì làm đến nhanh như vậy, chúng ta đằng sau làm sao lăn lộn a? Phạm Hoa vui đùa nói ra. Đúng vậy a lão Thiết, nhậm chức mời ăn cơm nha. Một đám thợ rèn cũng theo ồn ào. Ai cũng biết AS Lão Thiết vốn chính là ám quỷ trong phòng làm việc trước kia chế tạo loại đệ nhất cao thủ. Lần này 5 cái chuyên nghiệp đoán tạo sư danh ngạch, khẳng định có hắn một phần. 17 điểm chuông, 96% xác suất thành công. Cái này đã rất không tệ. Nguyên lai trên cái thế giới này, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tuyệt đối không thể xem thường khác người chơi. Chính ta tính toán qua, ta mức độ cùng lão Thiết 8 lạng nửa cân. Minh ca, đợi chút nữa nhìn ngươi, nhất định phải vượt qua hắn, nhưng là không thể hù dọa mọi người. Phạm Hoa nhẹ nói nói, ta tận lực đi. Lý Minh gật gật đầu, trong lòng bắt đầu ôn tập lấy từng dùng qua một tay đoán tạo thuật. Bất quá cố ý giảm thấp hiệu suất, đây là để hắn có chút khó chịu, luôn cảm thấy không quen. Lại chờ một lúc, mặt khác hai đôi khảo hạch công nhân viên trước cùng lão bản cũng ào ào bắt đầu động. Hai người này mức độ tương tự, cũng chính là vài giây đồng hồ chênh lệch mà thôi. Thời gian sử dụng 18 phút 50 giây hai bên. Hai người xác suất thành công theo thứ tự là 95 cùng 96%. Cũng coi là xứng đáng nghề nghiệp sinh hoạt người chơi thân phận. Lão bản, tổ kế tiếp có thể hay không để cho ta cùng Minh ca khảo hạch? Phạm Hoa bỗng nhiên nhấc tay nói ra. Tiểu Phạm Phạm, ngươi có phải hay không đi tán gái a? Kinh Lan cười hỏi, Lan tỷ thật sự là lợi hại, liền cái này đều biết, thật có cái hai cái mỹ nữ đang chờ ta đây. Phạm Hoa ha ha cười nói, tốt a, ngươi vội vã đi tán gái, tỷ cũng không ngăn ngươi. Vòng tiếp theo liền từ Minh Minh Bạch Bạch, Phồn Hoa Lạc Tẫn, AS Đại Pháo ba người tiếp nhận khảo hạch. Các ngươi đến đây đi. Kinh Lan cười phất tay nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.